Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 225, Đại thần võng du năm. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi cô nói lời này, hơn một phút sau, các thành viên trong đội mới đáp lại thiên hạ là người đầu tiên nói. Khoan khoan khoan, vừa mới nãy là người nào nói chuyện? Trong đội ngũ trừ Diệp Thượng Sơ Dương và Nhất Kiếm Trừ Tửu, những người khác đều đã nói chuyện qua, mà giọng của Nhất Kiếm Trừ Tửu, thiên hạ cực kỳ quen thuộc. Còn lại, đám người thiên hạ đưa mắt nhìn vào nhân vật Diệp Thượng Sơ Dương, mà lúc này tóc dài tới eo cũng kịp phản ứng. Tiểu Diệp, cô thực sự là nữ. Kỳ thật ngay từ đầu nghe được giọng nói này, không có ai liên tưởng đến đó là Diệp Thượng Sơ Dương. Diệp Thượng Sơ Dương ở trong game cũng coi như rất nổi danh. Trong tiềm thức của mọi người, ai cũng đều nghĩ cô là nhân yêu. Xét cho cùng, các trò chơi đều thiên về con gái hơn. Chẳng hạn như bang hội phong hành, con gái đều là bảo vật quốc gia. Về cơ bản không có người con gái nào nguyện ý mở voi chat trong gia tộc. Giống Diệp Thượng Sơ Dương, bởi vì khi tổ đội với người ta không nói gì, căn bản không phải phản ứng bình thường của con gái. Thiên hạ trước đó gọi Sơ Dương là huynh đệ, Diệp Thượng Sơ Dương cũng không nói gì. Việc này làm tất cả mọi người đều nghĩ Diệp Thượng Sơ Dương là con trai. Giọng nói vừa rồi và sự khẳng định của tóc dài tới eo, mấy người trong đội ngũ liền lập tức bùng nổ. Con, CMN, hóa ra là Sơ Dương. Tiểu Diệp, đây là giọng của Mạc Ngân. Du khách ngâm thì thào mở miệng. Hỏng bét, là cảm giác động tâm. Ngay cả người thấy mỹ nữ thường xuyên như thiên hạ cũng không nhịn được mở miệng. Nghe nói tộc trưởng của cô muốn kết tình duyên với Nhàn Hoa Lộng Ảnh. Tóc dài, Tiểu Diệp, Không Thi, hai người đến gia tộc của bọn tôi đi. Những người khác cũng đều phụ họa. Lúc đầu bọn họ gọi Diệp Thiều Hoa là Sơ Dương, là bởi vì cảm thấy cô là con trai. Lúc này biết cô là nữ thần, liền gọi theo tóc dài tới eo. Diệp Thiều Hoa biết được mình nháo ra chuyện, vừa uống canh vừa nghĩ. Lẽ nào IQ trung bình của thế giới đã trở nên thấp hơn? Chỉ số IQ của cô cũng trở nên thấp hơn. Đội ngũ, Diệp Thượng Sơ Dương. Không, đây là trả lời câu của thiên hạ. Thiên hạ mặc dù dự liệu được việc Diệp Thiều Hoa sẽ từ chối, nhưng thật sự nghe được, lại có chút mất hết hứng thú. Hắn di chuyển nhân vật chạy quanh Diệp Thiều Hoa hai vòng. Tiểu Diệp, nếu không thì cô nói thêm vài câu nữa đi, để tôi ghi âm lại làm chuông báo thức. Tộc trưởng, cậu nói hai câu để Tiểu Diệp gia nhập vào gia tộc của chúng ta đi. Đội ngũ cố định của chúng ta có phải đang thiếu một pháp sư hay không? Nhất Kiếm Trừ Tửu từ đầu đến cuối im lặng, cuối cùng cũng mở miệng. Giọng uể oải, đúng vậy, nếu cô không ở lại gia tộc Niên Chu, cửa của phong hành lúc nào cũng chào đón cô. Đội ngũ, Diệp Thượng Sơ Dương, ok ok, cảm ơn đại thần. Nhất Kiếm Trừ Tửu nhìn chằm chằm vào chữ cảm ơn. Một lúc lâu tóc dài tới eo lại gào to lên. Đại thần Nhất Kiếm hóa ra lại có một giọng nói dễ nghe như vậy. Giọng của nam thần và giọng của nữ thần. Buổi tối hôm nay tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đội ngũ lại càng thêm náo nhiệt. Chỉ là cuối cùng, Diệp Thiều Hoa và Sở Vân đều không mở miệng nói thêm câu nào nữa, để cho đám người thiên hạ tiếc nuối không thôi. Tứ ca, nhanh cứu em, cứu em. Bọn họ rốt cục vượt tầng thứ 9. Trong trò chơi từ trước đến nay đều không có ai đến được tầng thứ 10. Vừa phải truyền tống đến đây, thiên hạ bị trúng một lưỡi kiếm gió. Trong giây lát thành máu chỉ còn sót lại một ít. Nhất Kiếm Trừ Tửu chức vụ là thiên tôn áo trắng tung bay. Trong trò chơi mục sư là một nghề rất vô vị nếu chơi không tốt. Không có kỹ năng, những người khác chơi thiên tôn đều chỉ có thể làm y tá. Nhưng Nhất Kiếm Trừ Tửu thì lại khác, là một tên biến thái tồn tại. Thời điểm thiên hạ chỉ còn một ít máu, lập tức dùng hồi xuân thuật hồi phục lại thanh HP. Boss tầng 10 là một con tuyết ưng vô cùng to lớn. Khủng cây S.I.O.T.A.P. hơn mọi người tưởng tượng. Có giá trị phòng ngự cao. Lưỡi kiếm gió chỉ có thể hủy đi lớp da giòn của nó trong vài giây. Bản cutie là da giòn á. Coi như nhất kiếm trừ tử có giỏi thế nào cũng bó tay. Tóc dài tới eo phạm sai lầm liên tiếp 2 lần. Bị boss giết. Sau đó mặc ngân. Du khách ngâm cùng mấy người thiên hạ từ từ ra đi. Chê y sân chỉ còn lại Diệp Thiều Hoa và nhất kiếm trừ tử. Nó có trạng thái bất khả chiến bại trong 3 giây. Tôi sẽ đóng băng nó trong 3 giây. Diệp Thiều Hoa đã dùng những thao tác cao nhất để đối phó với tuyết ưng. Nó bình thường sau mỗi 10 giây. Sau đó trở lại trạng thái miễn nhiễm trong 3 giây. Trong vòng 3 giây này mà muốn đối kháng với nó, chính là tự mình đi tìm đường chết. Nhất kiếm trừ tử chỉ nói một chữ. Một, chờ tí, tôi uống nốt ngụm canh cuối cùng đã. Diệp Thiều Hoa buông bát xuống. Lúc này mới bắt đầu thao tác với bàn phím. Bên trái, kết nối rồi. Nhất kiếm trừ tử kết hợp 2 kỹ năng hồi máu và sát thương. Được rồi. Hai người chạy một vòng trong phạm vi công ca Iota CS của tuyết ưng. Nhất kiếm trừ tử tung đòn sát thương. Máu chảy ra. Thanh HP của tuyết ưng giảm một nửa. Thời gian đợi đợt tấn công tiếp theo. Diệp Thiều Hoa nhìn nhất kiếm trừ tử. Không nghĩ tới đối phương phối hợp ăn ý với cô như vậy. Cô mới vừa nói ra. Đòn tấn công của anh đã có sẵn. Thành tích và ý thức đều ổn. Không có gì ngạc nhiên khi anh là top 1 trong bảng thành tích. Danh bất hư truyền. Chờ hai người giết xong tuyết ưng. Năm nhân vật nằm chê y nền đất cảm giác như mình đang xem một bữa tiệc thị giác. Tóc dài tới eo. Tôi đột nhiên phát hiện. Tôi tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Thiên hạ há miệng, muốn nói điều gì, lại phát hiện, hắn căn bản không có cách phản bác. Người chơi Diệp Thượng Sơ dương thế như trẻ tre, vượt qua 10 tầng phó bản thiên ma. Hệ thống ban thưởng lệnh minh chủ. 1. Thạch cường hóa cấp 12. 2. Pháp trượng thần cấp. 1. Người chơi nhất kiếm trừ tử thế như trẻ tre. Vượt qua 10 tầng phó bản thiên ma. Hệ thống ban thưởng ngọc bài quang minh thần cấp. 1. Cường hóa thạch cấp 12. 2. Thần cấp phiêu miểu kim thiền ti. 5. Người chơi tóc dài tới eo. Không nói đến việc có đội ngũ thông qua phó bản thiên ma. Mà là việc rơi ra tận mấy cái thần khí màu cam. Làm cho người ta kinh ngạc nhất chính là lệnh minh chủ. Cầm được lệnh minh chủ. Có thể tự kiến tạo và xây một thành trì của riêng mình. Mở ra phó bản đặc thù. Đồng thời, trở thành thế lực độc nhất vô nhị trong game. Kênh thế giới lần này triệt để sôi trào. Thế giới, sư huynh đệ liền đến chém ta. Mẹ nó, nhất kiếm đại thần, thiên hạ đại thần, du khách ngâm đại thần. Còn cả sơ dương, sao tên nhân yêu này cũng có tên. Thế giới. Thiền Tiếu An Nhiên, minh chủ lệnh có bán không? 600.000 kim tệ. Thế giới, tranh tử, Diệp Thượng Sơ Dương mau về tộc nhanh. Diệp Thiều Hoa phát hiện ra rằng kênh trò chuyện riêng tư của cô đã bị nổ tung. Mọi người muốn thêm cô làm bạn. Tất cả là vì lệnh của minh chủ. Vừa từ chối xong, liền thấy tin nhắn tóc dài tới eo gửi đến. Trò chuyện riêng, tóc dài tới eo. Tiểu Diệp, nhìn kênh gia tộc, nhìn đến đây, Diệp Thiều Hoa khiêu mi, cô mở kênh gia tộc ra, gia tộc, tranh tử, Diệp Thượng Sơ Dương, đem 4 tượng pháp trượng và lệnh minh chủ bỏ vào kho của gia tộc. Gia tộc, tóc dài tới eo, dựa vào cái gì, đây là phần thưởng thông quan phó bản của Tiểu Diệp, gia tộc, Hải Thượng Nguyệt, ha ha, cô ta có vũ khí màu cam rồi. Vì sao còn muốn 4 tượng pháp trưởng? Gia tộc, Nhàn Hoa Lộng Ảnh, phó tộc trưởng, Sơ Dương, cô nên quá ích kỷ. Đem lệnh minh chủ giao ra đi. Chúng tôi không muốn ra tay với cô đâu. Kênh gia tộc đều đang khiển trách Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa vốn không muốn tính toán đem Minh Chủ lệnh cho Tình Hải cô Chu. Nhưng mà bây giờ, mơ đi, chính vào lúc này, cô nhìn thấy Nhất Kiếm Trừ Tửu gửi yêu cầu kết bạn. Cô chấp nhận, Nhất Kiếm Trừ Tửu không nói gì. Trực tiếp phát một giao dịch hình ảnh qua, một đống tài liệu quý giá. Trong đó còn có là 5 cái kim thiền ti thần cấp. Diệp Thiều Hoa lập tức từ chối. Trò chuyện riêng, Diệp Thượng Sơ Dương, trò chuyện riêng, Nhất Kiếm Trừ Tửu, thời trang Phượng Hoàng ý mà, tôi không cần dùng đến. Diệp Thiều Hoa nhớ tới trong trò chơi có một bộ đồ Phượng Hoàng thời trang cấp thần. Nhiều tiền cũng không mua được, nguyên chủ thu thập rất nhiều nguyên liệu, cuối cùng luyện chế không thành công. Trò chuyện riêng, Diệp Thượng Sơ Dương, Nhất Kiếm Trừ Tửu gửi một khung giao dịch tới. Vẫn là bộ thần trang kia. Diệp Thiều Hoa tiện tay gửi lệnh Minh Chủ qua. Thứ này cô đều không cần đến. Nhất Kiếm Trừ Tửu chờ cô nhận xong xong mới phát hiện Diệp Thiều Hoa gửi lệnh Minh Chủ qua cho mình. Gia tộc Phong Hành đang nói chuyện. Nhất Kiếm Trừ Tửu dừng một chút. Thiên Hạ phát hiện không đúng. Làm sao vậy? Nhất Kiếm Trừ Tửu nói khẽ. Cô ấy đem lệnh Minh Chủ lệnh cho tôi. Thiên Hạ quen thân với Nhất Kiếm Trừ Tửu như vậy. Bọn họ cũng có thể nghe được. Giọng nói lười nhác kia. Thể hiện tâm trạng rất tốt. Người trong gia tộc Phong Hành. Xemơn Thiên Hạ còn muốn nói thêm điều gì. Nhưng mà lúc này đây hắn nhận được bưu kiện của Diệp Thiều Hoa. Là 4 tượng pháp trượng. Phó bản Thiên Ma tặng một kiện vũ khí cho pháp sư. Nhưng là Thiên Hạ không có ý muốn mua lại của Diệp Thiều Hoa. Ai ngờ đối phương trực tiếp cho hắn. Hắn có chút ngơ ngác nở nụ cười. Sau đó hăng hái bô bô nói ở gia tộc kênh. Mà tin tức Diệp Thiều Hoa đem lệnh Minh Chủ và 4 tượng pháp trượng cho Nhất Kiếm Trừ Tửu và Thiên Hạ. Cũng truyền đến tai người trong gia tộc Niên Chu. Gia tộc, Tranh Tử, Diệp Thượng Sơ Dương. Mày dám đem lệnh Minh Chủ cho gia tộc Phong Hành. Mày được lắm. Gia tộc Diệp Thượng Sơ Dương có phải rất tức giận hay không? Đang đánh máy chuẩn bị đưa đá cường hóa cấp 12 vào trong kho gia tộc. Lúc này cô đột nhiên biến mất thật nhanh khỏi kênh gia tộc. Player đã bị phó tộc trưởng Nhàn Hoa lộng ảnh đá ra gia tộc cách chương.